Kiếp Trạng Nguyên, chương 13, góc truyện audio.com. Edit Yuki Titan từ bên ngoài trở về phủ Phò Mã, Đường Tự lộ ra một loại yên tĩnh không tầm thường, việc này làm cho Tiểu Trúc Tử đều bắt đầu hoài nghi chủ tử có phải hay không lại tại chuẩn bị âm mưu gì. Nói Đường Tự từ phủ ngoại trở về đột nhiên trở nên một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng, tại bên trong hoa viên trải ra giấy tuyên thành họa khởi hoa bên trong hoa viên bên trong. Một ngày đều chỉ là đối với Tiểu Trúc Tử lương thiện cười nói Tiểu Trúc Tử trong lòng sợ hãi, giữa trưa cùng buổi tối dùng cơm thời điểm họ ái cấp Tiểu Trúc Tử chia thức ăn, khiến Tiểu Trúc Tử có chút sùng thụ nhược kinh. Tiểu Trúc Tử kinh sợ cùng Đường Tự tại hoa viên đến buổi tối màn đêm buông xuống. Đường Tự vừa thấy thời gian không sai biệt lắm, hôm nay mới họa được một nửa, phân phó Tiểu Trúc Tử vào phòng đi. Đường Tự vào trong phòng đầu tiên là mở ra bốn phía cửa sổ, sau đó hướng bên bàn trà ngồi xuống. Phân phó Tiểu Trúc Tử đi làm cho hắn một bình trà ngon. Tiểu Trúc Tử mới đem ấm trà buông, liền nghe đến Đường Tự nói. Hảo, bắt đầu khóc đi. Tiểu Trúc Tử tưởng rằng Đường Tự ban ngày là tại nói đùa cho nên lăng trong chốc lát. Chủ tử thật sự muốn khóc sao? Lại nói tiếp không đau không tai, đột nhiên khiến mình khóc thật sự là khóc không được a. Như thế nào chủ tử muốn ngươi khóc ngươi dám không tuân? Nô tài không dám, chỉ là khóc không được a. Đường Tự vừa nghe, vấn đề này đã sớm nghĩ tới, Đường Tự buổi sáng mua trở về dây thừng cùng một căn dùng để tuần mã nhuyễn tiên để trên bàn. Có cần ta giúp ngươi? Không cần, không cần. Tiểu Trúc Tử vội vàng vẫy tay. Một dây lưng quần áo cũng có thể làm mình bầm tím, nay là dây thừng. Tiểu Trúc Tử thật không dám tưởng tượng sẽ đau đến chừng nào a. Roi lại càng không được dùng, trước kia đại thái giám đã dùng qua để dạy bảo mình, một vết roi trên người 18 ngày cũng vẫn chưa bớt, lúc xử lý vết thương vô cùng đau đớn. Tiểu Trúc Tử vì không nhọc chủ tử, hỗ trợ đành phải dùng phương pháp khiến chính mình khóc ra, đầu tiên là tại trên đùi chính mình ninh vài cái cũng chỉ có thể ra vài giọt nước mắt, ngược lại là Đường Tự không có kiên nhẫn chờ đợi. Đường Tự đem dây thừng một đầu buộc ở cây cột trong gian phòng, một đầu ném qua phòng Lương Nhiên, sau đem thẳng đầu ghi tạc Tiểu Trúc Tử trên lưng. Đứng ở trên bàn đi, Tiểu Trúc Tử mặc danh kỳ diệu đứng lên trên, Đường Tự đem dây thừng hướng cây cột kia một đầu lôi kéo, tại cây cột thượng nhiều triền vài vòng, thử căng trùng, sau đó cười cười đi đến trước mặt Tiểu Trúc Tử. Xấu nô tài, chuẩn bị tốt sao? Tiểu Trúc Tử còn chưa minh bạch rằng mình phải chuẩn bị cái gì, Đường Tự một cước đem Tiểu Trúc Tử đá văng. Tiểu Trúc Tử thân thể lơ lửng sợ, phản ứng đầu tiên chính là thân thủ đi giải dây thừng bên hông, lúc này Đường Tự dùng nhuyễn tiên. Roi mềm, chiều qua tuy không có đánh trên người Tiểu Trúc Tử, nhưng cũng khiến tay chân Tiểu Trúc Tử rối loạn. Tiểu Trúc Tử nắm chặt dây thừng trên mặt trên, bắt đầu phát ra tiếng khóc nức nở. Chủ tử tha mạng, nô tài lần sau không dám, lần sau không dám, kia hảo, nói cho ta biết ngươi lần này làm sai cái gì. Bưng trà đến cho chủ tử chậm. Không phải, bộ dạng khó coi làm bẩn mắt chủ tử. Góc truyện audio.com. Này ta nói, lần này là vì bảo ngươi khóc mà ngươi lại không khóc, khi không cho ngươi khóc thì ngươi lại khóc giống như ta khi dễ ngươi vậy, nô tài ngu ngốc, mình sai cũng không biết sai ở đâu, còn nói muốn sửa. Ngươi nói ta có nên phạt ngươi hay không? Đường Tự đẩy thân người Tiểu Trúc Tử một chút, khiến thân thể Tiểu Trúc Tử đong đưa trên không. Bị treo trên không, Tiểu Trúc Tử vừa sợ nếu lỡ như đứt đây thừng sẽ bị ngã xuống, lại có cảm giác sợ đến phát khóc. Vừa khóc vừa hô, nô tài biết sai rồi, nhưng là ai biết liên như vậy đều có sai. Xuẩn nô tài, ngươi chỉ cần khóc liền tốt, ai muốn ngươi nói chuyện. Lại nói ta đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ, một câu sợ tới mức Tiểu Trúc Tử chỉ có thể khóc. Đường Tự ngồi xuống thưởng trà, nhìn Tiểu Trúc Tử ở giữa không trung đứt quãng khóc lộ ra nụ cười vừa lòng. Cái này đúng rồi, sớm như vậy không phải có việc gì. Cách chương.